hẳn là kết quả vừa rồi bị một quyền của pháp thân đánh trúng. Một quyền của pháp thân cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Bất quá thời khắc này cũng không biết lão dùng phương pháp gì chặn lại máu tươi chảy. Một thân áo bào dính bê bết vết máu. Tiểu bối dám khi dễ ta, ngươi chết chắc rồi. Đàm Quân Hạo cắn răng quát khẽ, thanh âm giống như gió lạnh trong cửu u luyện ngục khiến người ta không rét mà run. Chấm, đang nói, hai tay lão hơi đổi pháp quyết. Xích Nguyệt đứng ở bên cạnh Dương Khai bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cực kỳ thảm thiết, Dương Khai kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới da thịt chỗ cần cổ Xích Nguyệt nhanh chóng nhô lên qua lại. Dường như bên trong có con vật gì đang chạy. Thôi Tâm Cổ, Dương Khai hô nhỏ, tình huống của Xích Nguyệt giờ này giống y như Hoa Thanh Ti trước đó. Rõ ràng đều bị gieo Thôi Tâm Cổ. Giờ này Đàm Quân Hạo vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên là định trước giết chết Xích Nguyệt trả thù một phen. Hèn hạ, Dương Khai nổi giận mắng, phất tay một cái, huyền giới châu lập tức bay trở về. Hơi động thần niệm, Xích Nguyệt lập tức biến mất, đã bị hắn đưa vào bên trong tiểu huyền giới. Đàm Quân Hạo đang thi pháp thúc dục Thôi Tâm Cổ bỗng nhớn mày. Cảm giác liên lạc giữa mình và Thôi Tâm Cổ bỗng nhiên bị cắt đứt. Lão cắn răng mắng, chết tiệt, tiểu huyền giới tự thành một phương thiên địa. Dương Khai liên tiếp thu vào lực lượng căn nguyên hoàn thiện pháp tắc thiên địa của tiểu huyền giới. Thôi Tâm Cổ kia cố nhiên rất lợi hại, nhưng thân ở trong hai giới riêng biệt, Đàm Quân Hạo cũng không thể sử dụng Thôi Tâm Cổ ra sức cho mình. Trừ phi lão có năng lực phá vỡ phong tỏa pháp tắc thiên địa của tiểu huyền giới. Truyền ý niệm của mình vào bên trong tiểu huyền giới. Chuyện này, dù là đại đế đều không nhất định có thể làm được. Huống chi là Đàm Quân Hạo. Ha ha, Dương Khai cười to, thần niệm nối liền với tiểu huyền giới. Phát hiện Xích Nguyệt sau khi được đưa vào trong. Quả nhiên sắc mặt bình ổn lại. Thôi Tâm Cổ chỗ cần cổ kia cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Trong lòng biết cách làm của mình không sai. Không còn lo sầu về sau, Đàm Quân Hạo thì sắc mặt tái xanh, giống như chết cha chết mẹ. Hết thảy kế hoạch lão đều chuẩn bị tốt, nào biết đối mặt với Dương Khai, lại là nơi trốn bị chặn họng, tâm tình rất là buồn bực. Cung Thái chết tiệt, lão mắng thầm trong lòng, sớm biết Cung Thái có bản lãnh như vậy, nên sớm một chút ra tay bắt giữ hắn. Giờ này Cung Thái dùng trận pháp ổn định không gian phòng số 1. Lão cũng không thể bắt người bên trong đó ra sức, giờ này phòng số 1, cũng giống như tiểu huyền giới, trở thành một không gian độc lập, lão không thể nắm trong tay, nếu không phải như thế, bên kia còn có mấy con tin, tùy thời có thể lấy ra đây uy hiếp Dương Khai. Đây cũng là nguyên nhân trước hội đấu giá lão không có quấy nhiễu Hoa Thanh Ti đưa qua mấy con tin cho Dương Khai. Dù sao tùy thời có thể lấy trở về. Đưa qua thì đưa qua có sao? Một chiêu sai lầm, thua cả bàn, quả là cuộc sống không như ý, Đàm lão chó. Lão còn có thủ đoạn gì? Không ngại đều đưa ra hết đi, miễn cho tới lúc chết không nhắm mắt. Dương Khai tâm tình thật tốt, mở miệng nói châm chọc, cách chương.